Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 343. Viper cùng Jessica. Ru tiểu thư trong trí nhớ Undagor sơn khí thế rộng rãi. Núi non hùng vĩ. Thực tế ngọn núi này ở vào Đông Âu bụng. Dựa theo SHILD ghi lại, nơi đó có viễn cổ thời đại di lưu thật lớn chiến trường. Sơn bên ngoài cơ thể vây trăm dặm toàn bộ phong tỏa. Tự cổ chí kim đều là cấm địa chung cấm địa, nhưng là đây Di biết. Nơi này là minh thần bị đuổi đi ra vật chất giới địa phương. Minh thần tròn hàng tỷ năm qua vẫn luôn đang tìm kiếm trở lại vật chất giới phương pháp, nóng lòng thoát khỏi minh thần khống chế. Viper lựa chọn Jessica. Ru cũng không ngẫu nhiên. Từ Viper tiếp thu tròn khế ước. Từ Jessica. Ru cha mẹ tuyển ở Undagor Sơn làm chính mình con nhện thực nghiệm bắt đầu. Hai người vận mệnh kỳ thật cũng đã liên hệ ở cùng nhau, nàng thở dài. Tiếp tục hướng trong đi, lúc ban đầu cảnh tượng rất mơ hồ. Tuổi ấu tiểu Jessica. Ru vẫn luôn không có rời đi quá Undagor Sơn. Dung hợp con nhện gen. Cũng cùng con nhện gen cùng nhau trưởng thành. Từ nhỏ nàng liền đãi ở phòng thí nghiệm. Nằm ở lạnh băng thiết trên giường. Bị Hydra thân cha rút máu xét nghiệm. Daisy dọc theo sơn đạo đi vào dãy núi Chi Gian. Nơi này dựng một loạt nhà chệt. Trước cửa có một mảnh mặt cỏ. Ăn mặc quần yếm. Trước mắt chỉ có 7 tuổi Jessica. Ru nằm liệt ngồi dưới đất không ngừng lui về phía sau. Nàng phía trước có một cái mặt mày khả ố thanh mặt quái vật. Tay cầm một cây tạo hình thực khoa trương châm ống. Đang ở từng bước ép sát, thiếu nữ Ru muốn thoát đi cái này ảo giác. Nhưng là nàng tay chân bùn rùn. Căn bản xử không thượng lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh mặt quái vật lộ ra dữ tợn mồm to. Tựa hồ tưởng đem nàng một ngụm nuốt vào, cái này thân cha cùng cầm thú có cái gì khác nhau. Daisy nhìn không được, thiếu nữ Ru hoàn toàn bị sợ hãi chiếm cứ. Ám ảnh tuổi thơ như là một đạo vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại ác mộng. Vẫn luôn ở tra tấn nàng, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi năm, nàng vẫn luôn bồi hồi ở cái này chính mình chế tạo phán đoán ra khủng bố thế giới. Chưa bao giờ có một ngày thoát ly, xong việc lại hướng Viper giải thích đi. Daisy nhìn hai mắt liền quyết định quản cái này nhàn sự. Nàng giơ tay phát ra một đạo ngọn lửa đánh tan thanh mặt quái vật. Daisy bước nhanh đi hướng thiếu. Nữ Ru nhìn ác mộng biến thành ngọn lửa. Thiếu nữ Ru còn ở vào mờ mịt vô tri trạng thái, thẳng đến Daisy lung lay nàng hai hạ. Nàng mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, bi thương. Bất lực, giải thoát, phẫn hận, đủ loại cảm xúc nảy lên trong lòng. Thiếu nữ Ru phân biệt không ra chính mình cụ thể cảm xúc. Nàng chỉ có thể dùng khóc thút thít tới biểu đạt chính mình cảm thụ từ sinh ra cho tới bây giờ sở. Thừa nhận sở hữu thống khổ, tra tấn cùng bi thương đều biến thành nước mắt thân ở tinh thần thế giới. Nơi này trực tiếp phản ánh nàng miêu tả chân thật. Mưa to tầm tã bao phủ hư ảo Undagor Sơn, khóc đi. Khóc ra tới thì tốt rồi. Daisy đem tiểu nữ hài đặt ở chính mình đầu gối. Duỗi tay vuốt ve nàng tóc. Chậm rãi vuốt phẳng nàng nội tâm vết thương, tinh thần thế giới nước mưa không biết hạ bao lâu. Ru tiểu thư chậm rãi bình phục xuống dưới thời điểm. Người đã một lần nữa về tới bên ngoài, nước mắt tẩm ướt Daisy quần jean. Theo quần jean thượng phá động hướng cẳng chân lưu. Nàng chỉ có thể bảo trì tư thế này bất động, chờ đợi Ru tiểu thư chậm rãi khôi phục, ngẫu nhiên còn có vài sợi tóc từ nàng áo sơ mi khe hở gian. Chui đi vào, cào đến Daisy một trận phát ngứa, nàng đều cường tự kiềm chế, càng khóc càng mệt. Cuối cùng Jessica, Ru tiểu thư thanh âm chậm rãi phóng thấp, mấy năm tích úc một sớm phóng thích, tinh thần không chịu nổi loại này gánh nặng. Đầu một oai liền hôn mê bất tỉnh, đáng thương hài tử. Daisy thở dài, phân phó người cho nàng lấy một cái thảm, lại làm đầu chọc ca thông chi châu Âu bên kia Hydra phân bộ. Đứa nhỏ này bọn họ muốn, lúc sau Daisy ngồi ở bên ngoài chờ đợi cái kia nên tới. Cũng nhất định sẽ đến người, hai cái giờ sau. Nổi giận đùng đùng Viper đẩy ra căn cứ bí mật đại môn, Daisy. Johnson. Người thật quá đáng. Nàng ngữ khí chưa bao giờ từng có nghiêm khắc. Vô luận là đối địch vẫn là ngày thường làm việc, Viper đều là một bộ thiên kiều bá mị bộ dáng. Hiện tại đầy mặt sát khí. Phẫn nộ đã tới rồi không thể khống chế bên cạnh. Nàng đối ta rất quan trọng. Người hôm nay tốt nhất đem người giao cho ta. Nếu không đừng trách ta trở mặt. Nói là đừng trở mặt. Kỳ thật trừ bỏ không mang thủ hạ. Nàng chiến đấu phục cùng roi chủy thủ đều mang đến. Hai người gian chiến đấu có chạm vào là nổ ngay xu thế. Daisy phất phất tay. Ý bảo đầu chọc ca lãnh Hydra đều đi xuống. Đây là đại lão sự. Cùng bọn họ tiểu binh không quan hệ. Nhìn đầy mặt phẫn nộ Viper. Nàng trong lòng có chút suy đoán. Thân thể nhẹ nhàng chấn động. Viper lui về phía sau hai bước. Ngươi lại dùng loại này thủ đoạn. Ta nói cho ngươi. Nàng chưa nói xong đã bị Daisy đánh gãy. Ophelia. Ngươi tần suất cùng Jessica. Ru đứa bé kia rất giống. Đây là vì cái gì? Ngươi đối nàng quan tâm trình độ xa xa vượt qua chúng ta hữu nghị. Đây là vì cái gì? Ngươi phong độ đâu? Thong dong đâu? Ngươi trở nên đều không giống ngươi. Nàng đối với ngươi như vậy quan trọng sao? Nàng rốt cuộc là cái gì của ngươi người? Mấy cái vấn đề nhảy vào Viper trái tim. Nàng sấp xỉ không có tự hỏi buột miệng thốt ra. Ta đương nhiên muốn quan tâm nàng. Nàng là nữ nhi của ta. Cuối cùng một câu kêu đến khàn cả giọng. Thanh tuyến khủng bố. Lại tiêm lại tế. Cùng Viper ngày thường cái loại này ngọt nị. Vũ mị đến tận xương tủy thanh âm hoàn toàn bất đồng. Câu này nói xong. Nàng ngây ngẩn cả người. Daisy cũng ngây ngẩn cả người. Xả con bê đâu. Không có khả năng sự. Ru tiểu thư có phụ mẫu của chính mình. Lại không phải tam lưu tình yêu kịch. Còn làm ra một cái thật giả cha mẹ ôm sai hài từ tiết mục tới. Huống chi người nào đó kiểm tra quá Viper thân thể. Cùng Black Widow giống nhau. Nàng cũng không có khả năng sinh đẻ. Đứa nhỏ này từ từ đâu ra? Trong miệng nhổ ra sao? Cho dù thân thể bình thường. Viper loại này nữ nhân truy đuổi quyền thế. Cũng không có khả năng sinh hài tử. Daisy đầy mặt kinh ngạc. Nàng chỉ vào phòng trong ngủ say Ru tiểu thư. Ngươi lặp lại lần nữa. Đây là ngươi nữ nhi. Ngươi xác định ngươi chưa nói mê sảng sao? Hẳn là. Ta cảm thấy hẳn là. Viper lông mày nhăn lại. Nói phi thường hàm hồ. Nàng trong lòng hai cái ý niệm ở giao chiến. Một cái nói là. Một cái nói không phải. Daisy vẻ mặt buồn cười. Chuyện này có thể sử dụng hẳn là. Giống như tới hình dung sao, nguyên bản lửa giận tận trời Viper cũng cảm thấy chính mình không bình. Thường, lời này nói được quá thất trình độ. Là chính là, không phải chính là không phải. Hẳn là tính sao lại thế này à, Daisy đem ghế đá cho nàng. Viper có chút thất hồn lạc phách ngồi ở trên ghế, đại cục trưởng triển mục vừa thấy. Viper quần áo càng thêm bại lộ, nguyên bản phía sau lưng toàn lộ. Hiện tại liền mặt bên đều khai mấy cái động. Từ nàng góc độ đều có thể nhìn đến một mảnh trắng bóng. Viper nghiêng đầu. Tựa hồ ở sửa sang lại chính mình ký ức. 1990 năm mùa đông thời điểm ta hẳn là ở Milan. Lúc ấy Strucker Nam tức cũng ở. Ta nhớ rất rõ ràng. Không đúng. Ta ở New York bệnh viện sinh hài tử. Cũng không đúng. Ta còn ở Milan nói thành một bút sinh ý đâu. Viper một hồi cảm thấy chính mình tham gia Hydra. Đại lão hội nghị đi. Một hồi lại cảm thấy chính mình sinh hài tử đi. Hai cái hoàn toàn bất đồng ký ức hút mắt ở bên nhau. Trong lúc nhất thời chính mình đều hồ đồ. Hết chương.